Chương 144, bé heo móng nhóm Bắc Phong thành chủ rất mau đuổi theo đi lên, trở ngại Lưu Phong khí chàng, hắn thế mà lạc hậu nửa người, khiến cho Lưu Phong mới là chủ nhà đồng dạng. Tiến vào nội sảnh, tân khắc liền không có lại theo vào, bên ngoài sảnh cùng nội sảnh liền theo một đạo môn, hắn cu nở dê an tâm ở tại bên ngoài sảnh, chỉ là lỗ thai đối mặt với nội sảnh môn, vừa có không thích hợp, hắn liền sẽ pha tờ tín hiệu cho bên ngoài đồng đội, sau đó liền vọt vào đi bảo hộ thành chủ đại nhân. Nội sảnh bên trong có một trương thật dài cái bàn, hẳn là có 3-4 mét bộ dáng, chính bày ra ở bên trong trong sảnh ở giữa, đứng bên cạnh trừ thị nữ bên ngoài, còn có mấy quý phụ nhân, cùng mấy cái trẻ tuổi nam nữ. Gặp qua Lưu Phong nam tước các hạ, mấy quý phụ nhân, nam nữ trẻ tuổi đầu tiên hành lễ. Lưu Phong gật gật đầu, không phải cùng một cái cấp bậc quý tộc, ngược lại là không cần thiết đi cái gì chắp tay lễ. Lưu Phong các hạ, mấy cái này là thê tử của ta, người thân Bắc Phong thành chủ chỉ vào chính mình vợ con nhóm, lúc đầu muốn giới thiệu, nhưng nhìn bọn hắn mặc, vẫn là tính, hắn gánh không nổi người này. Hôm nay quấy rầy. Lưu Phong lôi kéo sau lưng Miêu Nhi nương đi ra, khẽ cười nói, đây là ta bạn gái, Mỉ Nạ. Bắc Phong thành chủ chúng nữ nhi đều ghen ghét, một cái nữ thu nhân, ăn mặc đều so với các nàng muốn tốt, mà lại có như vậy xuất khí quý tộc làm bạn trai. Lưu Phong nhan giá trị, đối với mấy cái này mặt mũi tràn đầy tàn nhang, hồi lâu không tắm rửa quý tộc thiếu nữ tới nói, đây chính là nam thần cấp đường. Chớ nói chi là hôm nay Lưu Phong lối ăn mặc này, đơn giản chính là thoại bản quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký bên trong miêu tả vương tử, hoàn toàn cùng với các nàng trong tưởng tượng vương tử trùng hợp. Cho nên, những cái kia Bắc Phong thành chủ chúng nữ nhi, liên tiếp hướng Lưu Phong vứt bị nhãn, cái này khiến Mịn Nạ hận nghiến răng, cái gì tâm tình khẩn trương, cái gì sợ cho thiếu gia bị trò mèo lo lắng, đều bị nàng ném đến sau đầu. Hiện tại nàng muốn đề phòng những này không muốn mặt bè heo mọc nhóm. Tây Bắc Phong thành chủ đối với Lưu Phong mang một cái nữ thú nhân làm bạn gái, thật đúng là có ăn chút gì kinh, có chu tờ kỳ quái mong mắt Lưu Phong. Mặc dù cái này miêu tộc nữ thú nhân rất xinh đẹp, nhưng cu nở dê không cần thiết mang đến tham gia quý tộc yến hội. A Lưu Phong cũng không giải thích, đối thú nhân thành kiến đã sớm xâm nhập các quý tộc trong xương thủy. Không phải mấy câu có thể cải biến quan niệm. Đến, Lưu Phong xin các hạ ngồi, tiệc tối lập tức có thể bắt đầu. Bắc Phong thành chủ ra hiệu Noita rất chờ mong Lưu Phong che giấu lương tâm nói chuyện. Lưu Phong ngồi tại thật dài cái bàn một đầu, Mịn Nạ ngồi tại bên cạnh hắn, sau đó những cái kia phu nhân, nam nữ nhóm an vị tại Bắc Phong thành chủ hai bên. Thật đúng là đừng nói, quý tộc chính là hội sinh. Bắc Phong thành chủ thê thiếp ở đây liền có 4 cái, còn có 7-8 ca y nhi nữ, Lưu Phong đoán chừng còn có một số không được coi trọng người thân không đến, tỉ như thác lý cả nhà. An bài vị trí thời điểm, còn phát sinh tranh chấp, đó chính là mấy cái quý tộc thiếu nữ, tranh đoạt suy nghĩ ngồi tới gần Lưu Phong bên này vị trí, nếu không phải Bắc Phong thành chủ ngăn cản, sợ là muốn há miệng mắm nhau. Nhường Lưu Phong các hạ bị chê cười. Bắc Phong thành chủ miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung, tán dương, cái này cũng không nên trách nữ nhi của ta nhóm, thật sự là Lưu Phong các hạ để cho người ta kính nể. Lưu Phong miễn cưỡng giật nhẹ khoe miệng, người trưởng rất ưu tú cũng là một loại sai. A Mỉn Nạ tay tại dưới mặt bàn đều đem dao quân dụng móc ra, mũi lao đều đâm vào cái bàn dưới đáy, cái này một tí móng heo nhãn thần, còn kém viết muốn cho thiếu gia sinh bảo bảo. Không được quản chi thiếu gia không phải cưới nàng, cu nở dê không cho phép cưới cái này một tí móng heo, làm sao cũng muốn một cái công tước chi nữ, hoặc là công chúa mới có thể xứng với thiếu gia. Lưu Phong không biết Mịn Nạ đang miên man suy nghĩ, hắn khỏe môi nết lên lễ phép tính tiếu dung, cùng Bắc Phong thành chủ nói chuyện với nhau, đại đa số đều là cảm tạ hắn xuất binh trợ giúp Bắc Phong thành nói nhảm. Rốt cục, món ăn lên. Tiệc tối cũng chính thức bắt đầu, một bàn món chính được bưng lên đến, đó chính là toàn thị thực rượu, còn có một số bị nấu qua hoa quả, cùng một chút phối thái dụng rau xanh. Du NG, chớ cảm thấy kỳ quái, hoa quả là bị nấu qua, thời đại này Vu Y Lìa nhóm đều cảm thấy hoa quả là lạnh tính đồ ăn, phải thêm nóng người chậm tiến ăn mới tương đối khỏe mạnh. Mà lại, hoa quả cũng là quý tộc mới ăn đến lên, Tây Dương Thành vẫn còn tốt, bởi vì khoảng cách Du Cấm Sơn Mạch tương đối gần, sẽ có một chút quả dại hái, ngược lại là vẫn còn tương đối tiện nghi. Nhưng ở đất liền thành thị, trái cây kia thế nhưng là rất đắt, đặc biệt là tại mùa đông, hoa quả thế nhưng là so loại thịt còn muốn quý. Lưu Phong nhìn qua trước mắt những này thức ăn, kia thật là một điểm khẩu vị đều không có, màu trắng bệnh khối thịt lớn, đây là dùng muối nấu đi ra, mà lại, là các loại dã thu thịt, tất cả đều là dùng muối nấu đi ra, kia mùi tanh xông vào mũi. Hắn cảm giác đến tham gia tiệc tối chính là một sai lầm lựa chọn, còn không bằng trên thuyền cùng đế ti ăn chút mì sợi đến tốt. Lưu Phong các hạ, xin dùng cơm. Bác Phong thành chủ cầm lấy lúa mạch rượu, hướng Lưu Phong ra hiệu, sau đó ực một cái cạn. Mời Lưu Phong đồng dạng dơ lúa mạch rượu, nhưng hướng miệng bên trong ngã xuống. Quý tộc kiến hội kính chen thứ nhất rượu, nhưng là muốn uống hết sạch, mà không phải giả vờ giả vịt nhấp một ngụm. Kia là đối hiến hội chủ nhân bất kính, cho rằng ngươi cảm thấy nhà hắn đồ ăn không thể ăn. Thiếu gia mỉn nạ trừng mắt con mắt màu xanh lam nhìn qua Lưu Phong, cái này tình huống như thế nào thiếu gia thế mà mặt không đổi màu uống xong lúa mạch rượu. Thiếu gia không phải rất đáng ghét cái này chua xót lúa mạch rượu sao? Thật uống xong sao? Lưu Phong đương nhiên không có ngốc như vậy, lúa mạch rượu đều chui vào miệng liền bị hắn chuyển rời đến bên trong không gian đi. Tốt đủ hào sảng. Bác Phong thành chủ tán dương, mau ăn thịt. Tốt Lưu Phong nắm vuốt dao, cắt một miếng thịt đặt ở trong mâm, sau đó lại cắt vài miếng hoa quả, tư thế ưu nhã bả tờ đầu ăn. Về phần có hay không vào bụng, hắn biểu thị đêm nay không muốn tiêu chảy, cho nên toàn vào bên trong không gian đi. Mín nạ là toàn bộ hành trình ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong ăn cơm, cái kia bắt bẻ. Phẩm vị rất cao thiếu gia đi đâu những vật này làm sao ăn hết chẳng lẽ ăn thật ngon. Mín nạ cắt khối thịt nhét vào miệng bên trong về sau. Mày nhíu lại đều có thể kẹp chết một con ruồi, quá khó ăn, lại mặn muốn chết. Thành chủ các hạ, xin nhấm nháp một chút ta mang đến đồ ăn đi. Lưu Phong nhìn thấy mín nạ gian nan đem thịt nuốt xuống, tranh thủ thời gian kiếm cơ ăn chính mình mang đến đồ ăn đi. À có thể. Bác Phong thành chủ đem một miếng thịt nuốt xuống, miệng đầy chảy mỡ nói, ta cu nở dê rất chơ mong Lưu Phong các hạ tự mình làm mỹ thực.